One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, Zuri Bonnie. Vì cái gì trước đó muốn cự tuyệt ta mời chào đâu? Tại Hawkins cuối cùng vẫn lựa chọn thuận theo vận mệnh về sau. Reinhardt hỏi vấn đề này. Lần này như vậy dứt khoát. Nhưng là lần trước lại lựa chọn cự tuyệt. Dạng này so sánh không khỏi cũng có chút quá cường liệt. Hawkins vẫn là một bộ mặt poker. Bình tĩnh hồi đáp. Bởi vì lần trước cự tuyệt tỷ lệ sống sót cũng là 100%. Reinhardt sừng sốt một chút. Sau đó cười nói. Ha ha, có đúng không? Nói như vậy cái này đích xác là rất dễ dàng liền có thể làm ra lựa chọn. Lần trước cự tuyệt còn có một cơ hội, nhưng là lần này cự tuyệt liền nhất định một con đường chết. Rất đơn giản đạo lý. Chỉ cần biết rõ loại tình huống này, như vậy thì nhất định sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Cho nên Hawkins, ngươi đủ khả năng nhìn thấy vận mệnh, giới hạn ở trước mắt sao? Reinhardt hỏi, Hawkins là hắn thấy qua cái thứ hai dự ngôn giả. Cái thứ nhất đương nhiên là người cá đảo vị kia Sayeli phu nhân. Hai người đều có được biết trước tương lai năng lực. Tất cả tương lai đều là từ hiện tại đắp lên mà thành. Hawkins trả lời như vậy. Chỉ cần nắm chắc tốt hiện tại. Như vậy tự nhiên là thông suốt hướng tốt nhất tương lai. Dạng này à, Reinhardt gật gật đầu. Nói như vậy mặc dù đồng dạng là biết trước tương lai. Nhưng là Hawkins cùng Sayeli năng lực hình thức khác biệt còn là rất lớn. Sayeli phu nhân biết trước tương lai là tình cờ. Nàng có thể đoán trước tương lai đoạn ngắn. Khả năng không biết là lúc nào. Cũng có thể là không biết tiền căn hậu quả. Nàng có khả năng nhìn thấy liền là tương lai nào đó trong lúc nhất thời đoạn chuyện xảy ra. Hawkins lại không đồng dạng. Hắn gần như có thể tinh chuẩn tiên đoán một ít sự tình. Bất quá những chuyện này cũng giới hạn tại tình hình trước mắt. Cả hai năng lực cơ hồ có thể nói là đều có ưu khuyết. Nhưng là Reinhardt cá nhân vẫn là muốn càng xem trọng Sayeli một chút. Hawkins đại khái là cho rằng, làm tốt trước mắt mỗi một cái chính xác lựa chọn, liền có thể đạt tới tốt nhất tương lai. Nhưng là tình huống chân thật lại là, tại đương thời cho rằng có thể là lựa chọn chính xác. Có lẽ liền sẽ là cái nào đó dẫn đến tương lai đi hướng bi kịch phục bút. Nói thí dụ như, Hawkins tại tao ngộ Kaido thời điểm. Chuyện đương nhiên gia nhập băng hải tặc bách thú là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là chờ hắn về sau đối mặt mũ rơm nhóm liên quân thời điểm. Hắn liền sẽ biết cái lựa chọn này đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Chỉ bằng ngươi hôm nay làm cái này một lựa chọn. Ngươi liền sẽ nắm giữ một cái tương lai tốt đẹp. Hawkins tiên sinh, Reinhardt cười nói, ta đang mong đợi. Hawkins gật đầu, vậy cứ như vậy đi. Reinhardt nói, tiếp xuống có thể xin ngươi giúp ta một chuyện sao? Đương nhiên, Hawkins đương nhiên không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Kỳ thật trước đó cự tuyệt ta mời chào người không ngừng ngươi một cái. Nhưng là ta không có khả năng từng cái tự mình tìm đi qua. Reinhardt nói. Cho nên có thể đủ xin ngươi giúp ta đi một chuyến sao? Đương nhiên không có vấn đề. Giáo phụ đại nhân, xin hỏi về đánh dấu là ai? Apu, Scratchman Apu. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý, Starskid bên kia ngươi cũng có thể đi qua một chuyến. Ta hiểu được, Hawkins chậm rãi gật đầu. Ta lập tức lên đường. Nếu như gặp phải khó khăn lời nói, liền cứ việc thỉnh cầu trợ giúp a. Reinhardt cười nói. Kaido, Linlan, cự nhân tộc, Doflamingo, Tesoro, ngươi phải biết, thế giới mới khắp nơi đều là gia tộc bằng hữu. Hawkins càng là trong lòng run lên. Có những quái vật này trợ giúp, chỉ là mấy cái siêu tân tinh lại có thể tính gì chứ? Nhưng là hắn rõ ràng hơn, nếu như hắn có cái gì lòng mang ý đồ xấu lời nói. Những này có thể mang đến cho hắn trợ lực bọn quái vật. Liền sẽ là hắn không cách nào tránh né bùa đòi mạng. Ta hiểu được. Hawkins thanh âm. Trước nay chưa có kính cẩn nghe theo. Rất tốt. Reinhardt hài lòng vỗ vỗ Hawkins bả vai. Ta rất xem trọng ngươi. Mời chào Hawkins quá trình so Reinhardt tưởng tượng bên trong còn muốn. đơn giản một chút. Vốn cho là những này tâm cao khí ngạo siêu tân tinh không trước thật tốt sửa chữa bọn hắn một trận, bọn hắn là chắc chắn sẽ không cúi đầu. Nhưng là không nghĩ tới Ho Kim gia hỏa này như thế thức thời. Cùng Ho Kim nói chuyện với nhau rất nhanh kết thúc. Reinhardt để lại cho hắn mấy vị bằng hữu phương thức liên lạc về sau, liền mang theo Yamato quay trở về quán trọ. Thật vất vả tới một chuyến, đương nhiên cũng muốn tốt hưởng thụ tốt một phiên đúng không? Tại tòa đảo này lại dừng lại thời gian một ngày, Reinhardt cùng Yamato hai người mới lại lần nữa đạp vào hành trình. Apu đã giao cho Ho Kim đi làm xong, nhưng là còn có một cái jewelry Bonnie chờ lấy Reinhardt đi xử lý. Nữ nhân này năng lực quá trọng yếu, cho nên Reinhardt cuối cùng vẫn quyết định mình đi giải quyết. Đức Đặc Mos, đồng dạng là thế giới mới đoạn trước một tòa tương đối nổi danh thành phố du lịch. Cái này một tòa đảo nổi danh địa phương ở chỗ mỹ thực của nó. Đây là một tòa cùng nửa đoạn trước mỹ thực chi đảo Puchi công năng tương tự mỹ thực đô thị. Thuộc về hải quân G5 căn cứ quản hạt. Bất quá cũng thường xuyên có hải tặc đổ bộ cái này một hòn đảo chính là. Dù sao tại thế giới mới bên trong hoành hành tại trên biển hơn phân nửa đều là hải tặc. Hải tặc ngược lại là cái này một hòn đảo trọng yếu nguồn kinh tế. G5 căn cứ đám hải quân đều chẳng muốn quản lý. Lúc này, hòn đảo phía trên cái nào đó trong nhà ăn, thời khắc nhóm toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một cái hướng khác. Nơi đó là nhà hàng trung ương, cũng tương tự bày biện một cái bàn. Trên mặt bàn ngồi một cái vóc người yểu điệu nữ nhân. Bên người nàng toàn bộ chất đầy thức ăn. Hai tay cầm thức ăn không ngừng nhét vào miệng bên trong. Nữ nhân một bên ăn liên tục lấy một bên hô to. Không đủ, không đủ. Thức ăn còn chưa đủ. Lão nương còn cần càng nhiều thức ăn. Đem thức ăn toàn bộ đều cho lão nương đưa ra. Là Big Eater, Jewelry Bonnie A. Trong thực khách có người nhận ra nữ nhân này thân phận. Nhẹ giọng sợ hãi than nói. Quả nhiên, siêu năng ăn A. Hòn đảo này bên trên hải tặc cũng không hiếm thấy. Cho nên bình dân mình dù cho nhìn thấy hải tặc cũng sẽ không quá e ngại. Trừ phi bọn hắn bắt đầu nháo sự. Jewelry Bonnie chính ăn như gió cuốn thời điểm. Nhà hàng đại môn lại một lần bị người đẩy ra. Hai đạo nhân ảnh cất bước mà tiến. Những người này vẫn là rất sẽ hưởng thụ nha. Đều sẽ lựa chọn dạng này du lịch đô thị đổ bộ sao. Một thanh không che giấu chút nào tùy tiện thanh âm vang lên. Đem không ít các thực khách lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ánh mắt một khi rời qua đi. Liền rốt cuộc chuyển không trở lại. Giáo phụ đại nhân. Một tên thực khách khó có thể tin đứng lên. Lắp ba lắp bắp hỏi đánh. Giáo phụ đại nhân. Các thực khách nhao nhao quay đầu. Sau đó bọn hắn liền thấy Reinhardt. Ân. Giáo phụ. Đang tại ăn cái gì jewelry Bonnie thân thể khẽ run lên. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó nàng liền thấy cất bước đi tới Reinhardt. Bonnie tiểu thư. Người tốt, Reinhardt mở miệng cười, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.